Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 267, công chúa bị cưng chiều hư. Góc truyện audio.com. Đối với dung nhan cô hoàn mỹ nhu nhược, trong mắt đen của anh từ đầu chí cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Thanh âm lạnh lùng, nói đi, muốn cái gì? Tư Hàn, tôi muốn cái gì, anh không phải đều biết sao? Tôi một người bệnh tim tùy thời sẽ chết. Cả đời này tôi có mong đợi gì? Ánh mắt tuyệt vọng nhìn anh. Tôi yêu anh, từ lần đầu tiên tôi 5 tuổi thấy anh bắt đầu. Tôi đã yêu anh, nhưng tôi biết, tôi có bệnh tim, tôi không thể yêu bất kỳ người nào. Tôi chỉ muốn đứng xa xa nhìn anh hạnh phúc, tôi có sai sao? Lời nói bi khương, gò má tuyệt mỹ tuột xuống nước mắt trong suốt, mắt cận Tư Hàn lạnh nhìn gương mặt cô bi thương tuyệt đẹp. Trong mắt đen lạnh như băng, kia ý là cô không chỗ nào cầu. Vậy mời phiền toái cô nói cho thủ tướng nước cô, đừng phiền tôi nữa, lời nói lạnh như băng để cho lòng cô chìm vào đáy cốc. Mình hèn mọn như vậy, tại sao anh lại xem thường, nhìn bóng lưng anh kiên quyết xoay người, ánh mắt thê lương, u oán, chờ một chút tôi nói. Cận Tư Hàn chậm rãi xoay người, đứng tại chỗ ngưng mắt nhìn cô, tôi thích nhất cùng người sảng khoái đàm phán. Đàm phán, tôi muốn ở trong cuộc sống sau cùng của tôi. Cùng anh chung một chỗ, tôi không cần danh phận, tôi chỉ muốn cùng anh chung một chỗ. Ánh mắt kiên định nhìn anh, thấy mày kiếm anh nhíu chặt, lòng hơi trầm xuống, đổi cái điều kiện, lời nói thờ ơ để cho con tim cô ghen tị phong phồng. Tôi không cần anh bồi thường, sẽ để cho tôi còn nửa năm cuộc sống. Cùng tôi, có khó khăn như vậy sao? Anh yêu cô như vậy sao? Cô đáng giá không? Cô bất quá chỉ là một người phụ nữ bình thường. Trong mắt đen anh âm trầm nhìn chằm chằm cô. Tôi không hy vọng ở trong miệng cô nghe được nửa chữ cô ấy không tốt. Cô ở mắt tôi là tốt nhất toàn thế giới. Coi như cô chỉ còn lại một ngày sinh mạng. Tôi cũng sẽ không đồng ý điều kiện như vậy. An Nhã nhìn bóng anh kiên quyết rời đi. Cả người trong nháy mắt tan vỡ. Nằm ở trên giường bệnh tuyệt vọng khóc lớn. Cô yêu anh suốt 13 năm, bầu bạn với anh 3 năm, nhưng không địch lại một người phụ nữ mấy tháng. Cô tự biết có bệnh tim, không thể bầu bạn cùng anh quãng đời cuối cùng, sẽ để cho mình còn dư lại nửa năm trong cuộc sống cùng anh. Không muốn danh phận, không muốn tiến triển, vẻn vẹn muốn chỉ là bầu bạn, khó khăn như thế sao? Vì cô, anh tình nguyện đắc tội nước S cũng không muốn nhượng bộ cực kỳ bé nhỏ. Anh đối với cô ấy sủng ái, để cho cô ghen tị nổi điên. Tống Húc đẩy cửa ra đi tới, nhìn thấy cô nhào lên giường khóc lớn, buông bữa ăn sáng cầm trên tay xuống, ngồi ở bên giường, ôn nhu an ủi. Cô có bệnh tim, tâm tình không thể có kích động quá lớn. Người phụ nữ này có bề ngoài tuyệt đẹp, để cho người có thể ngắm mà không có thể tức, lại có bệnh tim bẩm sinh, cũng thật làm cho người đau lòng, móc ra khăn tay đưa cho cô, lau một chút, khóc là khó coi, ngẩng mặt lên, nước mắt nhuộm qua mắt càng sáng chói chói mắt, khuôn mặt thê lương tuyệt đẹp mang kinh tâm động phách, vẻ đẹp cho người kinh ngạc. Tống Húc nhìn cảm giác lòng bị người đụng một chút, lúng túng đưa cho cô, lau đi, cô đẹp như vậy, không nên khóc. Sững sờ nhận lấy khăn tay, ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mắt anh tuấn đẹp trai. Đã từng, anh cũng đưa cho mình một cái khăn tay. Lời cùng mình nói qua giống nhau. Một khắc kia, cho tới bây giờ không có ai quan tâm, không có bằng hữu, lòng ấm áp. Từ một khắc đó trở đi cô đã yêu anh. Tống Húc lúng túng đặt hộp đựng thức ăn ở trên bàn uống trà nhỏ. Tới, chịu một chút, anh ấy không có ở đây. Chúng ta ăn, cách chương.